Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 17, tên kia khẳng định chết chắc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoạt xoạt xoạt, đường chủ của 36 đường khẩu cũng đều rút đoản đao bên hông ra. Xin đại tiểu thư yên tâm, hôm nay nhất định để cho cô chút được cơn giận này. Khâu Thiên Giang vô cùng hài lòng với biểu hiện của mọi người. Mỹ Linh, quên yên tâm đi, có 9 vị thái bảo ở đây, hôm nay nhất định sẽ báo thù rửa hận cho con. Sau đó ông ta nhìn Triệu Tứ Hải bên cạnh. Tứ Hải, 4 vị tông sư khi nào đến? Triệu Tứ Hải trầm giọng nói. Khâu gia, tứ đại tông sư lát nữa sẽ trực tiếp đi đến cửa sông. Được, Khâu Thiên Giang gật đầu. Lúc này, có người vội vàng đến báo cáo. Bẩm báo Khâu gia, hàng thành Ngô gia và 8 gia tộc lớn nhỏ, phái người đến trợ trận. Chỉ thấy, một hàng hơn 100 người, lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hơn 100 người này trang phục mặc trên người không đồng nhất, nhưng mỗi người đều ý chí chiến đấu sục sôi, nhìn sơ qua đều biết là thân thủ bất phàm. Hàng thành Ngô gia, phái 40 người đến trợ trận cho Khâu gia. Một gã to con bận đồ đen ôm quyền nói, hàng thành Thiệu gia, phái 30 người đến trợ trận cho Khâu Dù. Đại diện các gia tộc phái tới, đều nhao nhao đứng lên báo danh. Những gia tộc này kỳ thật cũng không lớn, nhưng vì muốn nịnh bợ Bắc Thiên Vương cho nên đều phái người tới. Nhìn người mà các đại gia tộc phái tới, Khâu Thiên Giang cười ha ha hai tiếng. Tốt, tốt, được các vị coi trọng, Khâu Mộ tôi hôm nay chắc chắn sẽ lấy đầu tên khốn kiếp kia. Khâu Thiên Giang ra lệnh một tiếng, hiện trường hơn 7.000 người, trùng trùng điệp điệp xuất phát về phía bờ sông. Thương Giang, thành phố, người qua đường thấy đoàn xe đằng đằng sát khí, lập tức vây lại một chỗ, nghị luận sôi nổi. Trời ạ, các ngươi có thấy không, kia hình như là đoàn xe của Bắc Thiên Vương. Xảy ra chuyện gì thế? Đoàn xe có hơn 100 chiếc, ít nhất dẫn theo 4-5.000 người phải không? Tôi nói cho mà biết, ước chừng có hơn 7.000 người đó. Nghe nói, mấy ngày hôm trước có người, đại náo hôn lễ con gái Bắc Thiên Vương, còn trước mặt tất cả mọi người dế tê chết em trai của ông ta. Lần này Bắc Thiên Vương dẫn toàn bộ người muốn giết cái tên không biết trời cao đất rộng kia. Mọi người ở hiện trường đều hít một hơi khí lạnh, tên kia khẳng định chết chắc rồi. 20 phút sau, bên bờ sông Thương Giang, cả đám người Bắc Thiên Vương, toàn bộ đã vào vị trí. Phóng mắt nhìn lại như một rừng người, sát khí mút trời, thật là đồ sộ. Cách chương.